Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 454. Thi thể trong lúc đó, một bóng người bỗng nhiên nhúc nhích một chút, rất nhanh, một cái kẻ biến dị từ mở ra trên người một bộ thi thể bò lên. Bộ thi thể kia lồng ngực trái tim vị trí rõ ràng địa có chút ao hãm. Xem ra, lại như là bị một cái chùy sắt tàn nhẫn mà đập một cái. Gãy vỡ xương sườn dễ dàng đâm thủng yếu đuối trái tim. Một đòn chí mạng, cái kia một cái công kích không chỉ là dễ như ăn cháo địa giết chết này con kẻ biến dị. Sau lưng nó một con khác, kẻ biến dị càng là tiếp theo bị va lăn đi. Sau đó bị nện ở dưới bề mặt. Tuy rằng cũng không có bị Diệp Thiên Hồ trực tiếp công kích, nhưng đả kích cường liệt còn để cái này xui xẻo ra hỏa ngắn ngủi mê muội như vậy chốc lát. Cũng có điều là mấy giây, khi nó lần thứ hai lúc đứng dậy, chứng kiến cảnh tượng, nhưng rốt cục tỉnh lại nó săn mồi ở ngoài một loại khác tâm tình. Hoảng sợ, đen tối trong hành lang, kẻ biến dị thi thể còn có chúng nó máu tươi đâu đâu cũng có. Vẫn cứ mang theo oi ả dòng máu vẫn còn đang dọc theo chúng nó vết thương hướng ra phía ngoài chảy. Xuôi, đoạn này hành lang ô uế sàn nhà đã hoàn toàn bị huyết dịch bao trùm, mà ở những thi thể này trong lúc đó, bóng người kia nhưng vẫn như cũ đứng ở nơi đó, chính như mới bắt đầu dáng dấp. Ở bên cạnh hắn, hai cỗ bị xuyên qua cùng nhau thi thể chính đang ngã về mặt đất. Diệp Thiên Hồ đầy hứng thú nhìn nơi này cuối cùng một cái kẻ biến dị. Cái này xem ra đã tan vỡ ra hỏa. Hắn có thể rõ ràng tại đây cái quái vật trên người cảm giác được tâm tình sợ hãi. Nói đến, có thể ở loại quái vật này trên người nhìn thấy loại tâm tình này. Còn đúng là một cái rất hiếm có sự tình. Một trận gào khóc thảm thiết trong thanh âm. Cái này không biết nên nói là may mắn vẫn là bất hạnh, kẻ biến dị dường như một cái tinh thần thất. Thường người điên xoay người mà chạy, đối với này Diệp Thiên Hồ cũng chỉ là nhún nhún vai. Có thể đem một cái điên cuồng kẻ biến dị dọa thành dáng vẻ ấy. Hắn nên cảm thấy vinh hạnh sao? Ánh mắt tùy ý trên đất nhìn lướt qua, một cái tạo hình quái dị ráo ngắn bị mũi chân nhảy lên. Tiếp theo bỗng nhiên một cước đá vào ráo ngắn phần cuối. Ráo ngắn bên trên vẫn còn đang phun ra lửa xanh lam sẫm. Tại đây tốc độ cực nhanh bên trong, thậm chí làm cho người ta một loại kéo thân thành một cái màu xanh lam dây dài ảo giác. Một cái sẽ tìm thường có điều chỗ ngoặt, nhưng mà vào thời khắc này, tại đây chỉ kẻ biến dị trong mắt, này nhưng là nó sống sót hy vọng. Đáng tiếc loại này lừa mình dối người hy vọng cũng không có dành cho nó bất kỳ an toàn. Ở nó sắp vọt qua chỗ ngoặt chớp mắt, một thanh bản thuộc về chúng nó ráo ngắn hóa thành một đạo màu u lam cái bóng đột nhiên đâm vào. Sau lưng của nó, thân thể bị đâm xuyên âm thanh, là nó nghe được cuối cùng tiếng vang, thậm chí đều không có cảm giác đến quá nhiều đau đớn. Lại như là bị một con ong mật keng một hồi. Sau đó, thuộc về nó hết thảy đều ngưng hẳn. Lần này, rốt cục triệt để mà yên tĩnh lại. Ngoại trừ Diệp Thiên Hồ, đoạn này trong hành lang cũng không còn một cái sinh vật đang sống. Vốn là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật kẻ biến dị, tổng cộng 19 con, không tới nửa phút toàn bộ chết đi. Đáng tiếc nơi này không có khán giả. Bằng không, thật sự không biết bọn họ gặp làm cảm tưởng gì. Chỉ có điều, trận này xem ra chiến đấu kịch liệt. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, cũng chỉ có thể được cho một hồi làm nóng người. Hơn nữa, nghiêm ngặt tính ra, Diệp Thiên Hồ chỉ giết 18 con. Mới bắt đầu con kia bị hắn một cái đầu gối va chạm cũng kẻ biến gì. Diệp Thiên Hồ không có dành cho hắn một đòn tối hậu. Nó hoàn toàn là bị chính mình điên cuồng đồng bạn sống sờ sờ dẫm chết. Cũng thực sự là một cái bi kịch. Hành lang một đầu khác, trước đây không lâu còn bị một đám kẻ biến dị truy đuổi chạy khắp nơi máy đo lường ở Red Queen sự. khống chế lần thứ hai khoan thai bay trở về, đứng ở Diệp Thiên Hồ bên người. Lần này nhưng không có vội vã tiếp tục hướng phi thuyền nơi sâu xa xuất phát. Diệp Thiên Hồ tay nghe bên trong. Red Queen hỏi, chủ nhân, còn muốn cho máy đo lường tiếp tục thăm dò sao? Chúng nó không có tự vệ vũ khí. Đương nhiên, máy đo lường tiếp tục làm việc. Diệp Thiên Hồ đem có chút dơ găng tay hái xuống tiện tay ném qua. Một bên, một lần nữa lấy ra một cái tân găng tay đeo trên tay. Đồng thời nói rằng, để chúng nó cẩn thận một chút. Nếu như tao ngộ kẻ biến dị, liền hướng phía ta bên này hấp dẫn là có thể. Được rồi, chúc người săn giết vui vẻ. Red Queen dứt lời, đứng ở Diệp Thiên Hồ bên người máy đo lường lướt qua tràn đầy thi thể hành lang. Hướng ra phía ngoài phóng Red Queen ánh sáng lướt qua chỗ ngoặt. Trên đất những thi thể này, chính đang hướng ra bên ngoài tỏa ra làm mùi máu tanh. Đang phi thuyền bên trong sinh hoạt dài lâu trong năm tháng. Đặc biệt là nhược nhục cường thực hoàn cảnh. Giao cho những này kẻ biến dị tất cả có lợi cho sống sót tố chất. Cường tráng thân thể, càng thêm thích hợp thâm thúy ánh sáng hoàn cảnh thị giác. Cùng với khứu giác bén nhạy, những thi thể này tỏa ra mùi vị, lại như là ở trong nước biển nhỏ vào dòng máu. Tất nhiên gặp đưa tới càng nhiều kẻ biến dị. Chỉ có điều, Diệp Thiên Hồ cũng không có tâm tình ở đây ôm cây đợi thỏ. Tách ra thi thể trên đất, Diệp Thiên Hồ dọc theo hành lang hướng về những kẻ biến dị đó đến phương hướng đi đến. Lướt qua chỗ ngoặt bộ kia bị đóng ở trên tường thi thể thời điểm. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, giúp đỡ dưới tay nghe. Hỏi, Red Queen, không nhờ vả Bauer trợ giúp, người có thể độc lập lại một lần nữa lò phản ứng sao? Red Queen lập tức liền hồi đáp, xin lỗi. Đang nhìn đến phi thuyền lò phản ứng trước, ta không cách nào xác định, nơi này khoa học kỹ thuật vượt qua sinh hóa thế giới gần 200 năm. Tuy rằng đồng dạng là nhân loại khoa học kỹ thuật kết quả, thế nhưng ta hoàn toàn chưa quen thuộc phản ứng của bọn họ trồng. Ta nghĩ, ở phản ứng của bọn họ trồng trên, cũng chắc chắn sẽ không mang vào công việc sổ tay, vậy thì không có cách nào. Xem tới vẫn là cần muốn chúng ta nhân vật chính hỗ trợ a. Diệp Thiên Hồ cũng không chút nào để ý. Nhân vật chính cái gì? Mệnh đều rất lớn. Coi như là trong phi thuyền lần này có thêm hắn cái này đại hồ điệp. Nhưng Bauer nên vẫn không có xui xẻo như vậy bị phiến chết. Kỳ thực ngẫm lại, hắn đi tới chiếc phi thuyền này bên trong, dành cho trong phi thuyền những người này biến số lớn nhất. Chỉ sợ cũng là làm hết sức bảo tồn dưới chiếc phi thuyền này bản thân. Dù sao, coi như là hắn không có tới đây. Tuy rằng quá trình càng thêm gian khổ một điểm, còn có thể chết nhiều mấy người. Nhưng kết quả cuối cùng, nhân vật chính Bauer vẫn là giết chết cái kia đùa bỡn sinh mệnh Galo. Thuận tiện đánh bậy đánh bạc phát động phi thuyền đào mạng hệ thống. Do đó đem còn lại tất cả mọi người vị trí hôn mê kho bắn ra đến mặt biển. Có điều, chí ít lần này cũng không tính là đến té đi. Tuy rằng đại phương hướng trên kết cục không có thay đổi. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ đến, nhưng có thể giúp bọn họ bảo tồn lại càng nhiều nhân loại. Càng nhiều vật tư, đặc biệt là sẽ không để cho chiếc phi thuyền này lại bởi vì thân tàu bị vai nam chính vô ý phá hoại. Mà dẫn đến phi thuyền bản thân cùng đồ vật bên trong tiếp tục nằm ở trong nước biển. Có thể làm hết sức hoàn chỉnh địa bảo lưu những này vật tư. Đối với Pandorum trong phi thuyền những người này tới nói còn là phi thường trọng yếu. 121 ba người, nghe tới rất nhiều, nhưng cũng là thế giới này nhân loại còn sót lại mồi lửa. Mỗi người đều vô cùng quý giá. Có thể ở khai thác Thơni hành tinh thời điểm làm hết sức thiếu chết mấy người. Tóm lại là một chuyện tốt. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.